Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1187, trong đầu cảm giác. Mà lúc này đây, Vô Thương cũng đã xuất hiện tại đệ nhị đại lục bầu trời. Hắn còn chưa có tới bên này thời điểm cũng đã nghe được chân trời không ngừng rung động tới tiếng oanh kích cùng không gian sụp đổ thanh âm. Cũng vì vậy Vô Thương cả người không có chút nào do dự liền hướng lấy bên này vọt tới. Quả nhiên, làm Vô Thương chạy tới bên này thời điểm, Bát Vương đang tại đối phó lấy gót. Trong đó tự nhiên cũng bao quát vốn nên ở đệ nhất đại lục bảo vệ Center Long Vương. Mà ngoại trừ 5 con Bát Vương ở ngoài, lần này Mỹ thực thần Acacer cũng xuất hiện tại chiến đấu trong hàng ngũ. Chiến đấu đến rồi loại thời điểm này, nếu như bỏ qua vậy thì thật là đáng tiếc. Vô Thương nhãn thần dùng mình, cả người hóa thành một vệt sáng hung hăng hướng phía gót phương hướng phóng đi. Ở cách gót còn có vài chục cây em thời điểm, Vô Thương cả người đã chợt vung đánh một quyền, tịch tượng vạn liên tốc độ. Phải biết rằng đồng thời đánh vào gót trên người công kích thực sự nhiều lắm. Cũng vì vậy tịch tượng vạn liên tốc độ cũng không có gây nên ngớt chú ý. Ngàn phần chi thời gian không tới một giây bên trong, liền nghe được từ gót trong thân thể bạo phát ra một hồi tiếng kêu lạ. Hiển nhiên là bị tịch tượng vạn liên tốc độ cho mệnh chung. Đáng tiếc là, tịch tượng vạn liên tốc độ mặc dù nói đã trải qua đề thăng, thế nhưng nếu muốn chân chính xúc phạm tới gót vẫn là có vẻ hơi không đủ. Cũng vì vậy đương tịch tượng vạn liên tốc độ đánh vào gót trên người thời điểm, cũng bất quá là ở gót trên người để lại một cái hố nhỏ mà thôi. Bất quá Vô Thương ngược lại là không nói thêm gì. Lúc này hiển nhiên là cùng chung mối thù đối phó gót thời điểm. Còn lại Bát Vương nhóm mặc dù nói hoặc nhiều hoặc ít cùng Vô Thương có chút xung đột, thế nhưng lúc này hiển nhiên không phải thảo luận những thứ này thời điểm. Cũng vì vậy, có thể dùng Vô Thương cùng Bát Vương nhóm cùng với Acacer đều đang đối mặt gót thời điểm đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Lúc này Vô Thương cũng đã rút ra chính mình Zanpakuto, lập tức hung hăng hướng phía gót oanh kích đi. Vạn kiếm quy tông. Phốc phốc, vạn kiếm quy tông ẩn chứa khuôn mặt đại lực lượng trong nháy mắt liền ở gót trên thân thể để lại nhàn nhạt vết máu. Gót hú lên quái dị, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thương bên này. Đang bị gót nhìn chăm chú vào thời điểm, Vô Thương không khỏi có loại tâm quý cảm giác. Loại cảm giác này rất là kỳ quái. Thình thịch, cũng là vào lúc này, Acacer đã chợt vung đánh ra vạn thiên đạo quyền ảnh, không ngừng đồng thời điên cuồng mà đối với gót tiến hành công kích. Cùng lúc đó còn có 4 con Bát Vương, mỗi người hoàn toàn đều là ở liều mạng đang cùng gót chém giết. Mặc dù là chịu đến Bát Vương cùng Acacer công kích, thế nhưng gót ánh mắt lại như cũ không có đổi, cứ như vậy chăm chú nhìn Vô Thương. Thè, chỉ một lúc gót đã nuốt hộc ra đầu lưỡi của mình, đồng thời hướng phía Vô Thương hung hăng sao động mà đến. Vô Thương bên này còn chưa phản ứng kịp, cũng đã cảm thấy thân thể mình truyền đến một cỗ đau nhức. Ngay sau đó chính là thân thể tan vỡ thanh âm, răng rắc tiên huyết cũng điên cuồng mà trong không khí bắt đầu khởi động đi ra. Một kích này lần nữa đem Vô Thương đưa vào trong vũ trụ mới ngừng lại được. Không biết vì sao, đang bị gót đầu lưỡi oanh đánh trúng cái này phút chốc, Vô Thương bỗng nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái. Loại cảm giác này giống như là phải tùy thời đột phá bình cảnh một dạng. Vô Thương bỗng nhiên chậm rãi nhắm lại con mắt, cả người không nói gì. Phốc phốc, tương đương cũng là ở Vô Thương nhắm lại con mắt thời điểm, một đạo khí lưu bỗng nhiên ở Vô Thương trong đầu dũng động. Vô Thương thân thể vẫn còn ở vũ trụ trong thái không thả lỏng ngao du lấy. Còn là chính bản thân hắn cũng không có chú ý tới là, đang ở nhắm lại ánh mắt cái kia phút chốc, một đạo linh quang đã hiện ra, di chuyển hiện tại đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong. Này đạo linh quang kỳ thực cũng không phải là Vô Thương đối với mình thực lực phương diện có đột phá mới, càng nhiều mà nói, là nào đó cảm ngộ. Tại hắn chậm rãi nhắm lại con mắt sau đó, Vô Thương có thể rõ ràng cảm giác được gót tại chiều cùng với chính mình thè một cái kia tràng cảnh. Quỹ tích, Vô Thương chính mình trong đầu không ngừng diễn biến vừa rồi gót công kích mình cái kia. Một khắc cảm thụ, mãi cho đến Thôi Diễn trăm ngàn lần sau đó, Vô Thương mới có một loại mới cảm giác. Loại cảm giác này lại nói tiếp ngược lại thật vô cùng kỳ diệu. Chỉ ít để Vô Thương đối với gót công kích quỹ tích có đi một tí chính mình độc đáo tâm đắc cùng thể nghiệm, hắn rất rõ ràng cảm giác được. Gót muốn ăn cũng không có không có quy luật khả tuần. Thậm chí còn bao quát gót mỗi một lần công kích. Nếu như nói mỗi một lần ngớt tiến hành công kích xong tất cả đều là bằng vào nào đó quy luật hoặc có lẽ là quỹ tích tới. Có lẽ đối với trả bắt đầu gót tới cũng sẽ trở nên càng đơn giản hơn một ít. Đương nhiên, những thứ này còn đều không phải trọng điểm. Tại loại này kỳ diệu linh cảm dưới, Vô Thương thậm chí còn có thể phát hiện, thì ra gót cũng không phải hoàn toàn không có tệ đoan. Miễn là hắn dùng đối phương thức, như vậy thì có thể chân chính đem gót bắt được tiêu hóa. Mỹ thực ký ức, đối với, ở một trận linh quang hiện ra sau đó, Vô Thương trong đầu bỗng nhiên lóe lên bốn chữ này tới. Bằng vào cùng với chính mình bản thân đối với gót hiểu rõ. Vô Thương càng kiên định trong lòng mình ý tưởng. Miễn là có thể giải thả gót bên trong sở tồn tại mỹ thực ký ức. Liền nhất định có thể tiêu hóa a gót. Nghĩ vậy Vô Thương nội tâm không khỏi một hồi hừng hực. Cả người cũng vì vậy tìm được chính xác phương thức mà có vẻ hết sức kích động. Vô Thương chậm rãi trợn mở con mắt. Lập tức cả người liền từ tiểu thế giới bên trong nhanh chóng lấy ra đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Ăn sau đó Vô Thương cả người mới. Chỉ có, lại độ hóa làm một đạo lệ mang hung hăng hướng phía đệ nhị đại lục phương hướng phóng đi. Đến lúc này một hồi võ thuật, bát vương nhóm lại đã bị trọng thương đồng thời ở Long Vương ra mệnh lệnh không có tiếp tục đối. Với gót phát động công kích. Ngược lại là bảo vệ ở một bên nghiêm mật nhìn chăm chú vào gót động tĩnh. Chiến đấu cũng vì vậy biến thành Mỹ thực thần ơ cây sơ cùng gót giữa đơn đả độc đấu. Thình thịch, không thể không nói chiến đấu giữa bọn họ khí thế vẫn là hết sức đầy đủ. Trong lúc giờ tay nhấc chân liền có thể chứng kiến hư không đổ nát. Thiên địa phải biến đổi. Mà lúc này đây, Vô Thương cả người cũng đã hướng phía gót phóng đi. Lúc này gót đang cùng Acacer chiến đấu tiến hành được kịch liệt nhất thời điểm. Làm Vô Thương tiếp cận còn không có bất kỳ động tác cũng đã cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Có thể nói so sánh với Kình Vương trước đây sở chế tạo ra 500 ngàn lần trọng lực từ trường còn. Khiến người ta cảm thấy càng kiềm nén cùng khó chịu. Cũng may Vô Thương cường độ thân thể vốn là khác hẳn với thường nhân. Ở kích hoạt rồi tế bào ác ma sau đó. Vô Thương liền nhanh chóng vọt tới gót trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.